Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 151, không ai thú ngươi, ta thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại với Bình An lo lắng không thôi, Dạ Quân Lăng chưa từng sợ hãi lo lắng. Dù sao hai người đều là hoàng tôn quý tộc nuông chiều từ bé, bình thường đi đâu không phải ngồi kiệu chính là ngồi xe ngựa. Nghĩ đến hôm nay đi nhiều như vậy cũng là lần đầu tiên. Lúc này, Dạ Quân Lăng cũng cảm thấy hai chân đau nhức, cảm giác thể lực đã dần tiêu hao, chỉ là rừng cây này lại không có người ở, chắc hẳn rắn độc mãnh thú nhiều không kể xiết, cho nên Dạ Quân Lăng cũng không dám nghỉ ngơi, nếu không đợi một lát có mãnh thú xuất hiện, bọn họ nên làm thế nào cho phải. Trong lòng suy nghĩ, con người đen vừa chuyển, thấy nữ tử đi ở bên cạnh đã sớm mồ hôi nhễ nhại, bộ dạng hữu khí vô lực tựa như tùy thời cũng có thể ngã xuống. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng không khỏi nhíu mày hỏi, ai, ngươi không sao chứ? Ta thật đói, nghe thấy Dạ Quân Lăng nói, Bình An nhíu chặt mi, vẻ mặt ủy khuất nói. Bình An không đề cập tới còn tốt, nàng nhắc tới, Dạ Quân Lăng chỉ cảm thấy bụng lập tức náo không thành kế. Một tay sờ sờ bụng đã sớm đói cồn cào, Dạ Quân Lăng nhẹ nhàng nhìn bốn phía, liền chỉ vào bãi cỏ cách đó không xa, quay đầu nói với Bình An. Vậy ngươi ngồi ở chỗ kia trước, ta đi tìm vài thứ ăn. Nghe thấy lời Dạ Quân Lăng, Bình An cũng mệt muốn chết rồi, nên liền gật đầu, đi tới bãi cỏ bên kia cũng không cố hình tượng, thẳng tắp ngã xuống. Dù sao hiện tại Bình An là vừa mệt vừa đói, có thể ra khỏi rừng cây này hay không còn không biết, đâu còn cố cái gì hình tượng. Dạ Quân Lăng thấy vậy chỉ bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền hướng phía rừng cây bên cạnh đi đến. Vừa rồi hình như hắn nghe thấy bên kia có thanh âm nước chảy, cũng không biết bên kia có phải có dòng suối nhỏ hay không, nếu có suối khẳng định có cá. Bây giờ là mùa xuân, trái cây cũng không có mọc ra đâu. Cũng chỉ có thể bắt chút cá ăn. Trong đầu suy nghĩ, Dạ Quân Lăng liền hướng phía dòng nước bên kia đi đến. Nhưng mà khi Dạ Quân Lăng mới đi vài chục bước, đột nhiên, từ phía sau hắn liền truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Nghe ra là thanh âm Bình An, Dạ Quân Lăng lập tức xoay người chạy lại. Ngươi làm sao vậy? Dạ Quân Lăng mở miệng vội hỏi. Mặc dù hắn ghét nữ nhân này, thế nhưng cũng không muốn nữ nhân này xảy ra việc. Ngược lại với Dạ Quân Lăng lo lắng, chỉ thấy Bình An vẻ mặt thống khổ ngồi ở nơi đó, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo càng vì đau đớn mà vo thành một nắm. Nha, ta bị rắn độc cắn, ta sắp chết, đau quá. Cái gì, ngươi bị rắn độc cắn, ở nơi nào, để ta xem, nghe thấy lời Bình An, Dạ Quân Lăng lập tức bị dọa. Nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Bình An, ánh mắt chán đầy lo lắng nhìn khắp người Bình An. Khi thấy một điểm màu đỏ tươi trên bắp chân Bình An, Dạ Quân Lăng cũng bất chấp liền vươn hai tay muốn cởi giày của Bình An ra. Bình An thấy vậy, lập tức mở miệng hoang mang nói. Ngươi muốn làm gì? Nữ nhân ngu ngốc, ta còn có thể làm cái gì? Đương nhiên phải giúp ngươi hút độc ra. Nếu rắn độc nhập tâm, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Dạ Quân Lăng quay đầu hướng phía Bình An giống lên một tiếng, sau đó tiếp tục làm việc trong tay mình. Bình An bị Dạ Quân Lăng giống như vậy, trên mặt đầu tiên là sừng sốt, sau một khắc giống như là nghĩ đến cái gì cũng bất chấp đau đớn, lập tức vươn tay muốn ngăn cản. Không được, nam nữ thụ bất thân, ta còn chưa có thành thân, tuyệt đối không thể bị ngươi nhìn thấy chân. Nghe thấy Bình An lời này, Dạ Quân Lăng tức đến muốn hộc máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừng mắt nhìn Bình An, không cần suy nghĩ, liền mở miệng quát. Nữ nhân ngu ngốc này. Đã là lúc nào rồi còn nói cái gì nam nữ thụ bất thân. Nếu không hút máu độc ra giúp ngươi, ngươi sẽ chết. Chết thì chết, ai cần ngươi lo. Nếu sau này để người khác biết việc này, không ai thèm lấy ta thì ta biết phải làm gì bây giờ. Ngược lại với Dạ Quân Lăng tức giận không thôi, Bình An nguyên bản sợ hãi lo lắng, bị Dạ Quân Lăng giống như vậy cũng khơi dậy hừng hực lửa giận. Đều là lửa nóng bốc lên, Bình An không cần suy nghĩ, liền giống trở lại. Bị Bình An giống như vậy, Dạ Quân Lăng vô cùng sừng sốt. Nhưng nghĩ đến nữ nhân này sẽ chết, tuấn mày lập tức nhăn lại. Dạ Quân Lăng cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng quát. Không ai thú ngươi, ta thú. Như vậy được chưa? Nói xong lời này, Dạ Quân Lăng đã lột được hài Bình An, sau đó cúi đầu, bắt đầu hút máu độc cho Bình An. Lúc này, Bình An lại là vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối, mục trừng khẩu ngốc. Nhìn thiếu niên trước mắt này không ngừng vì mình hút máu độc, tim của Bình An bỗng chạch một nhịp. Trong đầu càng không ngừng lặp lại câu nói vừa rồi của thiếu niên. Không ai thú ngươi, ta thú. Trời ạ, hắn nói, hắn muốn thú nàng. Trong lòng chấn động, nếu là trước đây nghe thấy lời này, nàng nhất định sẽ hừ mũi chẳng thèm ngó tới, hơn nữa còn sẽ giống trở lại. Thế nhưng bây giờ, nghe thấy thiếu niên lời này, Bình An chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. Bang bang, tiếng tim đập nhanh như vậy tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đối với lời này của thiếu niên, nàng một chút cũng không thấy chán ghét. Hơn nữa, nhìn bộ dạng thiếu niên hiện tại quan tâm lo lắng như vậy, Bình An chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Bởi vì, lớn như vậy, trừ phụ hoàng, mẫu hậu và ca ca thương yêu nàng cũng chỉ có thiếu niên này quan tâm nàng như vậy. Nếu sau này thật có thể gả cho hắn, hẳn là cũng không tệ lắm. Ngay lúc trong lòng Bình An ngượng ngùng ngọt ngào, đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng giống to hơn của Dạ Quân Lăng. Dựa vào, xà này căn bản là không có độc, máu này đều là màu đỏ. Cái gì, nghe thấy lời Dạ Quân Lăng, Bình An lập tức phục hồi tinh thần lại, trên mặt sừng sốt. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy chỗ bị rắn cắn chỉ có máu màu đỏ tươi chảy ra, cũng chứng minh con rắn vừa rồi cắn nàng không có độc. Thấy vậy, Bình An thở dài nhẹ nhõm, trên mặt không khỏi hiện lên mấy phần xấu hổ. Ngạch vừa rồi ta bị rắn cắn, trong lúc nhất thời quá mức sợ hãi, còn tưởng rắn này có độc. Ngạch, đối với Bình An, Dạ Quân Lăng lập tức không nói gì. Người nữ nhân này, rắn kia có độc hay không cũng không biết, chỉ biết kêu loạn thiếu chút nữa bị ngươi hù chết. Biết thì ra chỉ là sợ bóng sợ gió, Dạ Quân Lăng nhịn không được lại lần nữa giống to. Nghe thấy Dạ Quân Lăng nói, Bình An nguyên bản xấu hổ chột dạ, trong lòng lửa giận lập tức lại lần nữa bùng lên. Ngươi đây là tiếng người sao? Ai bị rắn cắn mà không sợ hãi? Nếu là ngươi bị rắn cắn, khẳng định so với ta còn hoang mang, sợ hơn. Ta đã bị thương ngươi còn kêu to gọi nhỏ với ta, ngươi có còn tính người hay không? Nói đến đây, Bình An chợt cảm thấy ủy khuất không ngớt. Nghĩ lại nàng đường đường là Lăng Ngọc Quốc công chúa thiên kim chi nữ, vô tội bị liên lụy nhảy xuống sườn núi không chết bây giờ còn bị rắn cắn. Cách chương.